Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, đừng làm rộn. Kia là ngươi đại tẩu, trước hết giết Lôi Bá Thiên, sau giết Long tộc cường giả. Lạc Phàm dùng thực lực trấn nhiếp tất cả mọi người, mà hắn cũng thành công thu hoạch được Vĩnh Hằng Chi Tâm. Không đợi hắn quá nhiều thưởng thức vài lần, Vĩnh Hằng Chi Tâm liền bị thu vào chúng thần mộ địa, hóa thành hào quang, đem chúng thần mộ bia bao phủ. Cùng lúc đó, Lạc Phàm rõ ràng cảm nhận được, Vi Đông, Sư Đông Thành, Biệt Yên đám người linh hồn chi lực trở nên càng thêm mạnh lên. Không chỉ có như thế, hắn còn rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguyên lực ba động tại bốn phương tám hướng tụ đến. Tất cả đều chui vào đến hắn cơ thể bên trong, để thực lực của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thiên nguyên cảnh bước vào huyền nguyên cảnh, sau từ huyền nguyên cảnh bước vào thần nguyên cảnh, lại từ thần nguyên cảnh bước vào dương nguyên cảnh thập tầng. Không chút khách khí mà nói, hắn đã trở thành giữa thiên địa chí cường giả, số một số hai cường giả, loại này cấp bậc tồn tại, phóng nhãn tứ hải, đó cũng là cao thủ trong cao thủ, là thời điểm rời đi. Lạc Phàm nhìn về phía Triệu Đức Sinh, người ta nhất chiến, sớm cử hành đi, tiền bối, ta sai, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống tốt sao? Triệu Đức Sinh khóc, không đến thời gian một nén hương, người này tu vi liền từ thiên nguyên cảnh bước vào dương nguyên cảnh. Loại này đáng sợ tồn tại, như thế nào hắn có thể khiêu khích? Đối đãi cửu nhân, ta cũng không có đại độ như vậy. Lạc Phàm ánh mắt ngưng lại, không chỉ có là Triệu Đức Sinh, Triệu gia tất cả mọi người đều hóa thành huyết vụ, biến mất tại giữa thiên địa. Đây chính là dương nguyên cảnh cường đại. Đi thôi, đi ác ma đảo. Lạc Phàm linh hồn chi lực bao vây lấy Tể Việt, Thiên Toa, Lưu Ly, Thiên Toàn, cùng Đại Thanh Nghiêu, nháy mắt biến mất tại biển rộng mênh mông trên không. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới ác ma đảo. Đây là một tòa không lớn hòn đảo, nhưng là trên đảo Đại Sơn dị thường hiểm trở, mà lại có rất nhiều thiên nguyên cảnh trung hậu kỳ cường giả. Thiên Quyền chính là một trong số đó. Các ngươi là người phương nào? Ngay tại Lạc Phàm bọn người vừa mới xuất hiện thời điểm, ác thần đảo đại đương gia cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Lúc này đi ra sơn động, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Ác thần đảo đại đương gia tên là Lâm Thương, nắm giữ thiên nguyên cảnh thập tầng tu vi, nhưng bây giờ lại là có một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhất là Lạc Phàm trên thân phát tán ra khí tức giống như một tòa vô hình sơn nhạc, ép tới hắn khó mà thở dốc. Thiên Toàn lớn tiếng nói, Thiên Quyền còn không chết ra sao? Nghe được cái này, Lâm Thương hơi nhíu lên lông mày, chư vị thế nhưng là muốn giết ta thất đệ sao? Ta mặc kệ các ngươi là ai, ta Lâm Thương huynh đệ cũng sẽ không mặc người khi nhục. Muốn giết hắn, trước bước qua thi thể của ta. Nói đến đây, trong tay xuất hiện một thanh trung phẩm linh bảo. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ngươi khẳng định muốn vì một cái cùng ngươi không liên hệ người đánh đổi mạng sống sao? Lạc Phàm ánh mắt nghiền ngẫm, Lâm Thương, chỉ cần là ác ma đảo người, kia chính là ta Lâm Thương huynh đệ, hắn lại có thể nào xem như không liên hệ người? Thiên Tòa cười hỏi, ngươi có nguyện vọng gì? Lâm Thương hơi nhíu lên lông mày, nguyện vọng, vẫn là nguyện vọng. Thiên Tòa, tự nhiên là nguyện vọng. Hả? Lâm Thương biểu thị không hiểu. Lão đại, đúng lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên, liền gặp một cái cụt tay thân ảnh ở phía xa băng băng mà tới. Trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, chính là Thiên Quyền, ta cuối cùng đợi đến các ngươi a. Thiên Quyền sợ hãi khóc lớn lên, sau đó nhào về phía Lưu Ly, tìm kiếm ấm áp ôm ấp, đừng làm rộn, kia là ngươi đại tẩu. Lạc Phàm một cước đem hắn đá văng, sau đó cho hắn đến cái ôm. Cho tới giờ khắc này, Lâm Thương mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch lai lịch của đối phương. Hắn biết ác ma đảo tránh thoát một trận hạo kiếp, càng thêm biết hắn thích nhất thất đệ muốn rời hắn mà đi. Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Ta có thể giúp ngươi từng cái thực hiện, dù là ngươi muốn làm Tây Hải vương giả. Đây cũng là báo đáp ngươi thu lưu huynh đệ của ta ân tình đi. Lạc Phàm cùng Thiên Quyền buông ra, sau đó nhìn về phía Lâm Thương. Lâm Thương cười lắc đầu. Tiền bối, ta thu lưu lão thất cũng không phải vì yêu cầu báo đáp, mà là cùng hắn hợp. Cho nên, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Thiên Tòa hỏi, ngươi có biết hay không? Ngươi bỏ lỡ cái gì? Lâm Thương, biết, nhưng ta không hối hận. Người nha, có mục tiêu, có truy cầu mới có còn sống động lực. Nếu như thiên hạ đệ nhất, cái kia cũng mất đi niềm vui thú. Không phải sao, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng. Lạc Phàm, bất quá, ngươi thu lưu Thiên Quyền. Cái này ân tình ta phải báo, dù là ngươi không nguyện ý tiếp nhận. Nói đến đây, hắn thuận tay vung lên, một mảnh lá cây bay tới. Lạc Phàm nói, ta ở bên trong rót vào một đạo kiếm ý, có thể giết Dương Nguyên Cảnh cường giả tối đỉnh. Đây cũng là báo đáp ngươi thu lưu Thiên Quyền ân tình đi. Nói khống chế viên kia lá cây bay về phía Lâm Thương. Lâm Thương mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực cường đại đến loại tình trạng này. Một đạo kiếm ý liền có thể đánh giết Dương Nguyên Cảnh đỉnh phong cường giả. Đại ca, ta nên đi, cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy thu lưu, xin nhận ta cúi đầu. Thiên Quyền hướng về Lâm Thương thật sâu bái, trong lòng có không bỏ cùng cảm ân. Năm đó hắn ở trong biển tỉnh lại, là Lâm Thương cứu hắn, đồng thời truyền thụ cho hắn tu luyện công pháp, nếu không, hắn sớm đã bị trong biển hải yêu cho ăn. Lâm Thương trên mặt tiếu dung, đi thôi, mặc dù ta một mực hy vọng ngươi có thể đợi tại ác ma đảo, nhưng cũng biết, ngươi cuối cùng không phải người của thế giới này, ngươi có càng rộng lớn hơn thiên địa. Cáo từ. Lạc Phàm chắp tay, sau đó mang theo đám người biến mất tại trên đảo ác ma. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Tòa hỏi, Lạc Phàm không có trả lời hắn, mà là hướng về Sư Đông Thành hỏi. Sư lão, các ngươi lúc nào có thể triệt để khôi phục lại? Sư Đông Thành hỏi, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi tìm kiếm thân nhân của ngươi? Cùng huynh đệ a, đúng thế. Lạc Phàm cũng không kỳ quái đối phương sẽ biết hắn ý nghĩ. Dù sao bọn hắn đều tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Các ngươi hướng đông phi hành, 3 vạn dặm ngoài có một cái vô danh đảo nhỏ. Ở nơi đó, ngươi sẽ thấy ngươi muốn gặp đến tất cả mọi người. Sư Đông Thành nhàn nhạt nói một câu. Bọn hắn hiện tại mặc dù còn không có triệt để khôi phục lại, nhưng lại có thể làm đến rất nhiều chuyện. Tỷ như, đem Lạc Phàm thất lạc thân nhân, huy đệ tập kết cùng một chỗ, 3 vạn dặm lộ trình. Đối với Lạc Phàm bọn người tới nói cũng là một cái dài rằng giặc khoảng cách. Hừng đông lúc, bọn hắn nhìn thấy cái này vô danh đảo nhỏ. Hải đảo không lớn, cao độ chỉ có mấy chục mét, chung quanh đều là chút tế nhuyễn hạt cát. Giờ phút này, hải đảo chỗ nước cạn tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy những thân ảnh kia, không chỉ là Lạc Phàm, tất cả mọi người hốc mắt đều hồng. Trưởng thành phụ thân Lạc Thiên Dụ, Thư Nhiên, Tiểu Di Mụ, Khánh Vân Lão Đạo, Thiên Hành, Giao Quang, cùng Bắc Cảnh 8 đại thần tướng. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái 3000 huyết bào huynh đệ. Đương nhiên, còn có Diệp Văn Hiên, cùng phụ thân của hắn, Diệp Đào, cũng chính là cái này thần bí nam nhân. Giờ phút này, bọn hắn chính không hiểu ra sao nhìn nhau lẫn nhau, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Hừm,